Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 452 thượng nhận đoạn trời cao. Nguyên gặp mặt lần đầu kết thúc, Khúc Vân xen lẫn trong một chúng mỹ nữ chung đi ở nhân số dần dần giảm bớt. Lại vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm tân yến trên quảng trường. Trong lòng còn ở dư vị vừa rồi nói chuyện, rốt cuộc tới, nàng trong lúc lơ đãng niệm ra như vậy. Mấy chữ, đi ở nàng bên trái Mai Nhàn Thi bất động thanh sắc hơi hơi chắc quá mức tới. Ngươi sớm biết rằng bọn họ sẽ tìm đến ngươi. Khúc Vân gật đầu, giống nhau một cái ổn định xã hội hệ thống kiến trúc thượng tầng sẽ như thế nào đối đãi mưu toan. Chia sẻ bánh kem mới phát thế lực đâu. Mai Nhàn Thi thon dài ngón trỏ chọc ở trên má. Điểm hai hạ, chèn ép hoặc là thu phục. Khúc Vân cười. Đúng vậy. Hoặc là ấn ta quy tắc tới, hoặc là liền ly ta trò chơi xa một chút, đây mới là bình thường tình huống. Khi ta vì Vân Thường Tiên Phủ lựa chọn cao điệu quật khởi con đường khi đã làm tốt mấy tay chuẩn bị ứng phó những cái đó các tiền bối thủ đoạn, kết quả trên thực tế tình. Huống lại là, chúng ta như là dẫn tới thượng đế bật cười nhân loại giống nhau. Tự quyết định quơ chân múa tay. Tự cho là thông minh diễn vừa ra ra trò khôi hài. Thoạt nhìn giống như rất xoái khí, rất lợi hại, nhưng kỳ thật tất cả đều thành không có mục đích không có ý nghĩa vô dụng công, căn bản là không có. Người muốn mạnh mẽ áp đảo chúng ta đối với không khí múa may chính mình phấn nộn tiểu nắm tay. Cảm giác thực bi ai có hay không? Mặc dù những cái đó vốn nên áp dụng hành động ra hỏa không có làm. Vân vân kế hoạch cũng không thể xem như hoàn toàn thất bại. Chúng ta không huy mấy quyền triển lãm cơ bắp về sau. Ít nhất ở trung tâm bên ngoài những cái đó thực lực trội hơn chúng ta trò chơi trong vòng. Vân Thường Tiên Phủ cướp được chủ động, Mai Nhàn Thi an ủi nói, Khúc Vân khẽ lắc đầu. Lý Dị Viện nơi trốn bày ra một bộ khai sáng tư thái cố ý mượn sức chúng ta. Bên ngoài thượng đối thủ Tăng Vương phủ tắc so với bọn hắn sớm hơn ra tay. Liền thông báo loại này ti tiện thủ đoạn đều dùng đến ra tới, sau đó chờ đến âm mưu bị vạch trần. Lại không có chút nào phản công. Từ cùng Doãn gia sinh ý lui tới xem mặt ngoài còn cùng chúng ta duy trì trình độ nhất định hữu. Hảo quan hệ, hoàng đế thái độ hay không cùng hai vị công chúa nhất trí chúng ta trước không vọng. Thêm phỏng đoán, nhưng triều đình trung đông đảo phụ tá cùng thực quyền giả tất cả đều án binh bất động ngồi xem. Chúng ta trưởng thành lớn mạnh là cực không tầm thường, muốn nói bọn họ thiệt tình tin phục Lý Dị. Viện có thể lấy bọn họ ích lợi xuất phát xử lý hảo hết thảy siêu nhân phương diện công việc. Hoặc là bị Lý Dị viện hoàn toàn lấy thực lực áp đảo. Kia hiển nhiên là không có khả năng, cho nên bọn họ thái độ làm ta có một loại không quá mỹ diệu cảm. Giác, thật giống như là, ngồi chờ chúng ta không thể không đi thế bọn họ bán mạng. Cũng hoặc là biết chúng ta chung đem tự chịu diệt vong. Sẽ không ảnh hưởng đến trong tay bọn họ ích lợi giống nhau, bởi vậy bọn họ thái độ thuyết minh hai. Việc đi ở bên phải Doãn Hy Di Sen mồm nói, Khúc Vân gật đầu. Đúng là như thế, ai? Nào hai kiện, đi ở đội ngũ trước nhất Khang Tư Ni đột nhiên bĩu môi quay đầu lại hỏi, không biết từ khi nào bắt. Đầu, nàng phát hiện chính mình có chút theo không kịp đoàn đội mưu lược quyết sách bước đi. Càng cụ thể nói, thứ này ở ghen ghét Doãn Hy Di đoạt đi rồi đi theo chủ nhân bên người bày mưu tính kế vị trí. Càng là thập phần không vui nàng ở chính mình trước mặt luôn là một bộ cười tủm tỉm thành thạo thái. Độ, Doãn Hy Di luôn là biết chính mình tiểu tâm tư, bất động thanh sắc đem chính mình muốn nói ra hoặc là làm được. Này thật sự làm người khó chịu, nói, dựa vào cái gì Doãn Hy Di ở vực chung danh hiệu chính là công chúa điện hạ. Rõ ràng nàng mới là thật sự công chúa hảo đi, dầm gì tương đương, đầu tiên đại dung kiến trúc thượng tầng cũng không ổn định, Mai Nhàn Thi nhàn nhạt trả. Lời nàng nghi vấn, Doãn Hy Di cũng ngay sau đó cười tủm tỉm nói. Tiếp theo sở hữu thế lực, tựa hồ đều rất có tin tưởng đem chúng ta đương thương xử đâu, mà cuối cùng. Trừ bỏ đỉnh đầu hai chỉ cường đội ở ngoài, vực chung còn lại ở vào lực lượng đỉnh La Mác đoàn đội. Tựa hồ toàn bộ đều đối chúng ta quật khởi không có bất luận cái gì hứng thú. Này đồng dạng là cái rõ ràng vấn đề, bọn họ vừa không duỗi tới cành ô liu. Cũng chưa từng có giống Long truyền nhân như vậy đối chúng ta âm thầm xuống tay. Này lại là vì cái gì đâu? Khúc Vân dùng ngón tay quấn quanh một lọn tóc, lẩm bẩm tổng kết nói, Doãn Hy Di hơi hơi nhíu mày. Vấn đề này ở vừa mới Nguyên gặp mặt lần đầu thượng ta cũng rối rắm một chút. Có lẽ bọn họ cùng những cái đó triều đình phụ tá giống nhau. Ngồi chờ chúng ta tự chịu diệt vong. Hoặc là chờ mong chúng ta thay thế bọn họ đi. Gánh vác nào đó trách nhiệm. Doãn Hy Di nói làm Khúc Vân buông ra dây dưa tóc ngón tay. Tiến tới dứt khoát nhắm mắt lại. Trách nhiệm sao? Cái này suy đoán nhìn như không có căn cứ. Nhưng là lại cùng ta tưởng không mưu mà hợp. Hội trường này đó cường đại gia hỏa. Tất cả đều biểu hiện đến quá mức hàm xúc, nếu là có điều truyền thừa lánh đời ra không muốn xuất. Đầu lộ diện cũng liền thôi. Nhưng La Mác trò chơi tỷ lệ tử vong như vậy cao. Đổi mới nhanh như vậy. Một thế hệ tân nhân đổi người xưa. Này đó khí phách hăng hái nhà giàu mới nổi đoàn đội từng con bước lên lực lượng đỉnh sân khấu. Lại từ đây toàn bộ đều lựa chọn thao quang mịt mờ. Này sẽ là bởi vì cái gì đâu? Cho người ta cảm giác, giống như là một khi xuất đầu liền yêu cầu gánh vác cái gì nghiêm trọng hậu quả. Hoặc là đi lưng đeo thượng cái gì không có người nguyện ý gánh vác trách nhiệm, nàng nói. Trên chân bước chân lại không có chút nào thả chậm. Ở La Mác trong trò chơi dốc sức làm đến bây giờ, Khúc Vân đã hoàn toàn thích ứng không ỷ lại thị giác đi cảm giác thế giới hành động phương thức. Nếu không phải không nghĩ làm người khác tưởng một cái hành động mau lẹ người mù tiến tới cảm thấy kỳ quái, nàng có thể vẫn luôn như vậy nhắm mắt hành tẩu, mà hiện tại nhắm mắt lại. Còn lại là bởi vì che chắn rất nhiều hơn tin tức có trợ giúp tập trung ý nghĩ tự hỏi, chân huy tề. Ngơ ngác nhìn Khúc Vân khép lại thật dài lông mi kia phó điềm tĩnh lại thần bí bộ dáng. Trên mặt đất gạch khe hở thượng vướng một cái lảo đảo. Vội phủi phủi cũng không tồn tại vết bẩn quần, nỗ lực che giấu chính mình thất thố ngất lời nói. Cái gì là lánh đời ra? Chính là thế hệ con cháu sau khi chết, đem La Mác thế giới tương quan siêu hiện thực di sản để lại cho thế hệ con cháu. Làm cho thế hệ con cháu chủ động hoặc bị động tiến vào La Mác trò chơi gia tộc Doãn Hy Di không? Nghĩ đề tài bị mang thiên, giản lược đối chân huy tề giải thích một chút. Tiến tới thực mau dẫn hướng về phía chính mình để ý phương hướng. Nguyên gặp mặt lần đầu sau khi kết thúc, người đi gặp Lam Phong đoàn trưởng đi. Không phải nói chính thức yến hội sao? Vốn dĩ cho rằng các ngươi muốn làm đến đêm khuya, như thế nào vài phút liền ra tới. Tửu Phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều, Khúc Vân mở mắt ra. Yên lặng thở dài, Lam Phong nàng không phải nói các nàng đoàn trưởng là người tốt. Gần nhất mới trở nên kỳ quái sao? Doãn Hy Di khơi mà một bên lông mày. Vân vân từ trước đến nay là không nguyên tắc không điểm mấu chốt muốn làm gì thì làm đại danh từ. Trên đời này nếu còn có thể làm ngươi không quen nhìn. Chẳng lẽ hắn làm cho ngươi mặt khi dễ Lam Phong? Sao có thể, Khúc Vân xua xua tay. Cũng lười đến phản bác Doãn Hy Di kia rõ ràng phun tào. Nàng kia đoàn trưởng tuy là cái đồ ăn phiến xuất thân. Nhưng có thể ở trong trò chơi sống sót hỗn đến đoàn trưởng có cái nào là ngốc. Hắn nếu thật làm như vậy, ta đương trưởng liền sẽ giết hắn, chẳng sợ đánh không lại hắn. Ở Tân Yến quảng trường bên cạnh hủy đi mấy đống lâu chống được long nữ bọn họ tới rồi tổng có thể. Làm được. Thấy ta từ Nguyên gặp mặt lần đầu chàng ra tới. Hắn không như vậy xuẩn, đó là sao lại thế này? Khang Tư Ni từ khế ước kia ẩn ẩn liên hệ chung cảm nhận được Khúc Vân trong lòng một tia sầu. Lo kia đoàn trưởng xác thật có cổ quái. Hắn phục trang phục lộng lẫy nguyên sơ tiết thượng, mang theo đoàn viên nhóm ra tới ăn cơm, lại xuyên một thân không nhiễm một hạt bụi thẳng Âu phục. Ngôn hành cử chỉ đều như là kia phương Tây thân sĩ. Nhưng là lại rõ ràng bại lộ ra tới học đến đâu dùng đến đó dấu vết càng phiền toái chính là. hắn cư nhiên điểm một thùng rang lươn, cấp nhà mình đoàn viên mỗi người thịnh một chén. Sau đó hỏi ta muốn hay không phân một ly canh, Khúc Vân nói một quán đôi tay. Hết chương.